Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1133, Lục Soát Bảo. Có thể sống đến bây giờ, đều là trong hàng đệ tử tinh anh, đương nhiên sẽ không tin tiểu ma đầu chuyện hoang đường. Cái gì giải trừ tai họa ngầm, rõ ràng chính là muốn lần lượt lục soát người. Vấn đề là, bọn họ còn thật không dám không nghe theo. Rõ ràng. Tiểu ma đầu có tam đại trưởng môn chỗ dựa. Hơn nữa kỳ bản thân liền là tam ma tông truyền nhân. Cổ Việt chân nhân đệ tử chân truyền. Thất đại môn phái chính giữa. Hắn cuối cùng có tứ đại phái chỗ dựa. Bực này vai u thịt bắp bắp đùi. Đã không phải là cường đại hai chữ có thể hình dung. Trong lúc nhất thời, các đệ tử tuy là không muốn, nhưng đều chỉ dám ở trong đáy lòng nghị luận. Thật đúng là không ai dám ngoài sáng đi ra chống đối. Tiểu ma đầu thấy vậy, nhất thời hài lòng gật đầu. Bất quá bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại hắng giọng một cái tuyên bố. Ba vị trưởng môn ở chỗ này trấn giữ, thần thạch tung tích nhất định không chỗ có thể ẩn giấu. Chỉ là nếu có người muốn giấu giếm thứ gì, một khi bị ta bắt, nhất định nghiêm trị không tha. Tiếng nói rơi xuống. Rất nhiều người nhất thời sắc mặt khó coi đứng lên. Trong tay bọn họ có chút trọng yếu bảo vật, đang định trộm cắp giấu. Bây giờ tiểu ma đầu nói như vậy, nhất thời hy vọng tan biến. Bảo vật tuy tốt, nhưng loại thời điểm này vạn nhất bị bắt đi ra, bị giết gà dọa khỉ coi như bi thảm rồi. Ở tiểu ma đầu ánh mắt dưới sự thúc giục, liền có một cái nhỏ yếu nhất đệ tử không chịu nổi áp lực, nhắm mắt lại tới. Mặc cho tiểu ma đầu kiểm nghiệm, có thứ nhất thì có cái thứ hai. Đến cuối cùng, các đệ tử liền ở tiểu ma đầu trước mặt xếp hàng đứng lên thật dài đội. Ho khan một cái, các sư đệ không nên gấp gáp, từ từ đi, tiểu ma đầu cười sán lạn, giống như chồn hôi thấy được xếp hàng đưa tới cửa kê. Vị sư đệ này, ngươi khối này quỷ mẫu tinh thạch tựa hồ có hơi vấn đề. Ta xem khả năng với thần thạch có quan hệ. Trước lưu xuống xem một chút, ngươi cầm như vậy chặt làm gì? Nhanh cho ta a! Cái gì? Ngươi nói ta tham ngươi đồ vật. Tiểu ma đầu chỉ chính tuần tra Hắc Sơn đầu ba vị pháp tướng. Cười lạnh nói, ngươi xem một chút bên kia. Ba vị pháp tướng chấn giữ. Ngươi khối này nát đá giá trị cho bọn họ tham đồ. Vị kia đệ tử trẻ tuổi chính nắm thật chặt một khối đá màu đen. Hiển nhiên không muốn giao ra đi. Mà ở tiểu ma đầu vênh váo hung hăng hạ, đệ tử kia vẫn còn có chút chật vật đem hắc thạch đưa ra. Còn có chút không yên lòng đạo, sư huynh, đây là ta tốn giá thật lớn mới lấy được, đến lúc đó nhất định phải đưa ta. Chấm ngoặc kép, phí cái gì mà nói, ngươi nghĩ rằng ta không biết đây là ngươi giành được. Tiểu ma đầu liếc mắt, vẫy tay liền đem hắc thạch đoạt lấy, nhìn hai lần, liền ném vào trong túi càn khôn. Người kế tiếp, trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử xếp hàng đóng bảo, tình cảnh kia ngược lại có chút đồ sộ. Bất quá theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người là phát hiện, phàm là bị tiểu ma đầu kiểm tra qua, cũng sẽ bị lưu lại một chút vật gì. Hơn nữa tiểu ma đầu phân tắc nắm giữ rất tốt, cũng sẽ không toàn bộ tước đoạt, bức các đệ tử chó cùng đường quay lại cắn, nhưng là lưu lại những thứ kia. Cũng đều là tương đối trọng yếu bảo vật. Vừa vặn nắm chặt đang để cho các đệ tử nhức nhối lại không dám tức giận ranh giới cuối cùng thượng. Đây nếu là đệ tử bình thường, cũng liền im hơi lặng tiếng. Nhưng mà bàn về đến thất đại phái đệ tử, nhưng là không còn dễ cầm như vậy bóp. Diệp Nguyên nhìn mình các sư đệ nộp lên bảo vật, tiến tới một mực bên cạnh xem trước mặt Triệu Thúc, thấp giọng nói, sư huynh, chẳng lẽ chúng ta cũng mặc cho hắn lục soát người? Vừa nói, ánh mắt của hắn nhưng có chút bất thiện nhìn về phía bận rộn phi thường cao hứng tiểu ma đầu. Phảng phất chỉ chờ Triệu Thúc ra lệnh một tiếng, liền muốn phản kháng. Ai, nguyên lai là đánh cái này tính toán. Không dễ dàng a. Chấm ngoặc kép, tiểu ma đầu nhưng cũng không để ý đến hắn. Chỉ là rất là than thở nhìn về phía tiểu ma đầu. Lắc đầu một cái. Thở dài một tiếng, ta đây cũng tới giúp ngươi một tay đi. Nói xong, đó là bước mấy bước. liền trực tiếp nhập đội đến tiểu ma đầu trước mặt, tươi cười nói, sư huynh cực khổ, tới trước lục soát ta đi. Vừa nói, ở Diệp Nguyên không tưởng tượng nổi trong ánh mắt, Triệu Thúc cuối cùng trực tiếp đem túi càn khôn hiến lên. Còn mặt tươi cười, mà tiểu ma đầu nhưng là híp mắt một cái, bỗng nhiên cười nói, kia liền đa tạ sư đệ. Nói xong, cuối cùng không chút khách khí mở ra túi càn khôn, cũng không để ý trong đó có vật gì. Cuối cùng đùng đùng ngã ba bốn hơi thở, cho đến túi càn khôn không hơn phân nửa, mới trả lại đạo, chờ đến những thứ này kiểm tra không có lầm, tự nhiên sẽ trả lại sư đệ. Ai biết Triệu Thúc lại lắc đầu cười một tiếng nói, nói chuyện gì có trả hay không, đây đều là hẳn. Sau khi nói xong, đó là xuất ra túi càn khôn, nhẹ lướt đi, mà thấy một màn như vậy các đệ tử, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, đi theo, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía tiểu ma đầu. Trong đó tràn đầy kinh ngạc, không tưởng tượng nổi cùng kính sợ, đây cũng quá mạnh đi, người nào không biết Triệu Thúc vị này Thanh Vương thành thiên tài luôn luôn tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ cúi đầu trước người khác, cộng thêm phía sau bối cảnh thâm hậu, coi như là pháp tướng cũng không thể khiến hắn tùy tiện cúi đầu. Không ít người sở dĩ không có phản kháng, là bởi vì đến nhìn Triệu Thúc đầu tiên ra mặt, với tiểu ma đầu chống lại, còn lại nhân lại bắt đầu biểu đạt bất mãn. Ai biết, Triệu Thúc cuối cùng không chút nào phản kháng ý tứ, ngược lại là tới chủ động dâng lên bảo vật. Đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ nói, Long Quỷ vực chủ thật đối tiểu ma đầu có chút đánh giá thấp. Trên thực tế, hắn ở Hắc Sơn đầu chung làm việc lớn hơn, khiến cho tâm cao khí ngạo như Triệu Thúc cũng không cúi đầu không được nhận thua. Tiểu ma đầu, Triệu Thúc, quỷ tử, đây là ba vị phu giới xuất sắc nhất đệ tử đứng đầu. Nếu Triệu Thúc cúi đầu, quỷ tử kia, không ít người đều là nghĩ tới cái này. Nhất thời, đủ loại ý không biết ánh mắt lại vừa là nhìn về phía quỷ tử. Dưới con mắt mọi người, quỷ tử kia có chút tái nhợt trên mặt, nhưng là mặt vô biểu tình. Cứ như vậy đi tới tiểu ma đầu trước mặt, không nói nhiều liền ném lên một cái túi đựng đồ. Sau đó liền gật đầu một cái, cuối cùng không nói câu nào rời đi. Tiểu ma đầu ước lượng một chút túi càn khôn, nhưng là cười một tiếng, cũng không có nói nhìn xong thuộc về còn cái gì. Cứ như vậy tiện tay thu vào. Còn bà nó, chấm ngoặc kép, chúng ánh mắt cu ả nhiều, đều là thấy được này hoàn chỉnh một màn. Nhất thời, toàn bộ trong ánh mắt, đều không ngoại lệ đều là biểu đạt một loại tâm tình. Đó chính là không tưởng tượng nổi. Nếu như nói có người ngay từ đầu còn đối tiểu ma đầu chiến công có hoài nghi. Như vậy trước mắt một màn này, nhưng là kết thật thật đánh loại người này mặt. Quỷ tử với Triệu Thúc thiếu niên thành danh, kia là bực nào cao ngạo người, cùng tiểu ma đầu xưa nay là cạnh tranh quan hệ, một đường có thua có thắng, quả quyết không thể nào phá hủy chính mình kiêu ngạo, vì hắn giúp loại này bận rộn, kia duy nhất giải thích chỉ có một, tiểu ma đầu đúng là nghiêu không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa nhân ra không chỉ nghiêu bức, còn rất khiêm tốn, có cố gắng hết sức nghiêu bức chỉ khiến cho ba phần. Như thế xem ra, tiểu ma đầu ngày xưa sở dĩ cùng Triệu Thúc hai người sánh vai cùng, cũng bất quá là đang ở giấu tài. Cho đến lần này gặp phải thần thạch bực này lẽ thường bên ngoài kình địch, mới có thể vạn bất đắc dĩ nhất cử xuất thủ, đem hai cái đối thủ cũ thuyết phục, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.